Chương 2508, hết thể đều kết thúc, 2. Mộ Nhan kiếm trong tay, tùy ý ném một cái. Kiếm quang gào thét, bay thẳng Lãnh Thanh Uyển ngực mà đi. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, Lô Du Vờ Y Ma lặng lẽ đi tới Lãnh Thanh Uyển sau lưng. Tại trường kiếm đâm vào Lãnh Thanh Uyển ngực thời điểm, Lô Du xuất ra một cái bao bố, bao lấy Lãnh Thanh Uyển cùng mình. Sau đó liền nghe phốc một thanh âm vang lên, một đạo khói trắng bốc khí, thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất tại Vân Hoàng Điện bên trong. Mộ Nhan ánh mắt lạnh lẽo. Chạy à, ngươi cho rằng các ngươi chạy sao? Nàng quay người liền muốn rời khỏi Vân Hoàng Điện đuổi theo, chỉ là vừa đi ra hai bước, liền bị Đế Minh Quyết ôm chặt lấy. Chờ một chút, Mộ Nhan âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, muốn giết ngươi vị hôn thê, không nỡ rồi? Đế Minh Quyết nhẹ nhàng cười cười, bổn quân vị hôn thê là ai? Vừa mới không phải đã nói rất rõ ràng sao? Mộ Nhan cần nói chuyện, liền nghe Đế Minh Quyết tới gần nàng bên hai, mang theo trấn an thấp giọng nói, bổn quân đã để ảnh mị đi theo, chỉ là bắt lấy một cái Lãnh Thanh Uyển có gì hữu dụng đâu, sau lưng nàng con quỷ kia, mới là bổn quân muốn trừ hết. Phía sau con quỷ kia, Mộ Nhan nháy mắt nghĩ đến cái kia muốn giết mình nữ nhân điên. Rất hiển nhiên, nữ nhân kia tu vi cao hơn Lãnh Thanh Uyển ra quá nhiều, lòng dạ cu nở dê xa so với Lãnh Thanh Uyển sâu. Người này còn sống, lại hành tung không rõ, mới là Mộ Nhan từ đầu đến cuối không dám lấy quân Mộ Nhan thân phận lộ diện nguyên nhân. Mộ Nhan chừng Đế Minh Quyết một chút, đang muốn nói chuyện. Liền nghe Chu Đạo Nghĩa quát trói thai một tiếng, Sở Minh Khôn, ngươi muốn đi đâu? Mộ Nhan vừa quay đầu, liền gặp lén lén lút lút, muốn chuồn đi Sở Minh Khôn. Bị gọi lại về sau, hắn không những không dừng lại bước chân, thậm chí phát cuồng phóng tới Vân Hoàng Điện cổng. Chỉ là, không có xông ra hai bước, liền bị Tinh Lang hung hăng một cước đạp trở về. Tinh Lang, quân thượng ở đây, không có quân thượng cho phép, ai dám rời đi? Sở Minh Khôn bị đạp thất điên bắt đảo, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã có rõ ràng khủng hoảng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là ai? Ta thế nhưng là Định Quốc Hầu phủ. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, một cước giẫm tại trên đầu của hắn. Ta quản ngươi là Định Quốc Hầu phủ vẫn là Định cái gì Hầu phủ? Có chơi có chịu không? Hiểu sao? Sở Minh Khôn cà lăm mà nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mộ Nhan dưới chân mạnh mẽ dùng lực, Sở Minh Khôn nhất thời phát ra một tiếng như giết heo rú thảm. Nàng chậm rãi nói, đem tiền đặt cược Thiên Long Thành giao ra. Hiện tại, nghe hiểu sao? Sở Minh Khôn toàn thân run rẩy, hoảng sợ lắc đầu liên tục, việc này ta không làm chủ được, muốn trở về bẩm báo hầu ra. Hắn còn chưa nói xong, Sở Thiên Hưu đã tiến lên một bước, thản nhiên nói, tiểu thư, Thiên Long Thành thành chủ lệnh, ngay tại Sở Minh Khôn trên tay. Chỉ cần có thành chủ lệnh, vô luận là pháp trận phòng ngự, vẫn là bên trong đóng quân quân đội, đều có thể tùy ý điều động. Sở Minh Khôn bỗng nhiên mở to mắt, hoảng sợ trừng mắt Sở Thiên Hữu, ngươi, làm sao ngươi biết ngươi đến cùng là ai? Sở Thiên Hữu chậm rãi cười cười. Ta là ai? Ta là điên cuồng khát vọng Định Quốc Hầu phủ cùng Sở Tân Viêm hết thảy xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục nhân. Gia hỏa này sắp chết đến nơi thế mà còn dám có chỗ giấu giếm. Lạc Vũ tức giận nói, Lục sư tỷ, đem nhân giao cho ta nhất định khiến hắn đem đồ vật phun ra. Mộ Nhan mỉm cười, giơ tay lên, trực tiếp đánh xỉu Sở Minh Khôn, như thế không nghe lời, vẫn là mang về cho Tam sư huynh điều giáo đi. Lạc Vũ, Lục sư tỷ, ngươi chiêu này đủ hung ác. Thấu chương xong.